Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 52, một lời nói rõ. Khu vực này của phường Thiên Ngưu tuy có chút vắng vẻ nhưng không mang tới cảm giác u ám. Ngụy Vô Úy đi đến trước cổng tiểu viện, cẩn thận sắp xếp lại những gì định nói. Trong sân, một bàn cờ vây bằng gỗ đàn hương được bày ra ngay ngắn. Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên ngồi hai bên bàn cờ, Doãn Thành thì đang ngồi bên cạnh. Chúng cầm chăm chú xem ván cờ, dù thực tế là cậu chả hiểu đánh cờ hay thế cờ gì cả. Cách đánh cờ của Kế Duyên khá dập khuôn máy móc, đường đi nước bước hoàn toàn là bê từ trong sách ra. Khai cuộc trông có vẻ tinh tế vi diệu, nhưng kỳ thực trình độ chơi cờ của hắn không cao. Cũng may là Doãn Triệu Tiên cũng chẳng phải cao thủ gì, vì thế mà hai người cứ thay nhau thắng thua. Lúc này, lượt đánh đang đến lượt của Doãn Triệu Tiên, y đang tập trung suy tính. Bỗng nhiên Kế Duyên giãn lông mày ra, cười nói, ngoài cửa có khách tới. Nghe tiếng bước chân, Kế Duyên đoán khách tới, đến nếu không phải mang theo một đống đồ vật thì tự bản thân có cân nặng không hề nhỏ. Doãn Triệu Tiên đã biết khả năng này của Kế Duyên nên không hề ngạc nhiên, đổi là người khác nhất định sẽ kinh ngạc, tò mò hỏi thăm. Dù sao ở cái huyện Ninh An này, người dám đến cư ăn tiểu các, ngoại trừ y thì cũng chả có mấy ai. Quả nhiên, không lâu sau ở phía cửa viện, bỗng vang lên tiếng đập cửa. Cộc cộc cộc. Xin hỏi Kế tiên sinh có ở đây không? Tại hạ là Ngụy Vô Úy, một thương nhân đến từ phủ Đức Thắng, nghe danh tiên sĩ là nhã sĩ huyện Ninh An nên đặc biệt tới bái phỏng. Là Ngụy Vô Úy. Kế Duyên giật mình chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Doãn Thanh nói. Tiểu Doãn Thanh, giúp ta mở cửa có được không? Tất nhiên là được. Doãn Thanh nhanh chóng rời vị trí, chạy về phía cửa viện. Cậu mở cái cửa viện vốn không khóa ra, thấy một người mập mạp mặc quần áo hoa lệ đang đưa mắt trông lên trông xuống. Mời ngài vào, ngài có cần con cầm giúp đồ đạc không? Khỏi, không cần đâu, mấy cái này ta tự mang được. Ngụy Vô Úy cười đáp, gã cầm đống đồ bước vào tiểu viện. Ở bên trong, ca thấy hai người áo trắng ngó xanh đang ngồi đánh cờ bên dưới bóng cây táo khổng lồ. Thỉnh thoảng là hoa rụng xuống bay phất phơ theo gió. Khung cảnh tuyệt đẹp. Ngụy Vô Úy thầm khen một tiếng. Ca thấy hai người đánh cờ đều đang nhìn về phía mình nên vội nói. Xin chào Kế tiên sinh. Vị này chắc là Doãn phu tử. Ta mạo muội đến bái phòng. Trong lúc vội vã cũng không biết mang cái gì. Có chút bánh ngọt, rượu ngon mua được trên đường xin kính tặng. Để thay cho lòng thành kính. Kế Duyên tay trái giữ vạt áo phải, hắn đưa tay lấy một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ một cách đầy ưu nhã. Đánh xong, Kế Duyên cũng không đứng lên mà chỉ nhìn về phía Ngụy Vô Úy nói: "Không biết Ngụy tiên sinh vì chuyện gì mà đến tìm ta, chắc không phải chỉ vì muốn nhìn mặt Kế mỗ chứ?" Ngụy Vô Úy nhìn vào đôi mắt u ám vô sắc của Kế Duyên, phản ứng đầu tiên là gã giật mình, thật đúng như lời đồn. Sau đó, gã nhanh chóng để đống đồ trên tay sang một bên rồi chắp tay nói: Thực không dám giấu, ngày trước ta có nghe chuyện xích hồ cầu cứu tiên sinh, rồi chuyện khiển hoàng khuyển nghe lời tự rút đi. Ta nghe xong thấy việc này rất là thần kỳ, trong lòng lại đang có nghi nan mãi chưa có lời giải nên muốn gặp tiên sinh xin thỉnh giáo. Doãn Triệu Tiên vốn đang bận suy tính nước cờ, nghe thấy thế cũng mỉm cười nhưng không nói gì. Kế Duyên ngồi đối diện cũng mỉm cười gật đầu. Trái lại, tiểu tử Doãn Thanh lại cực kỳ hưng phấn nói: Đúng là vậy, Kế tiên sinh thật sự lợi hại. Hôm qua ta cùng tiên sinh đi thả tiểu hồ ly về núi nữa. Kế tiên sinh lúc đó còn đặt cho nó một cái tên. Nó còn bái lại tiên sinh nữa. Thành nhì. Doãn Triệu Tiên quay đầu, nghiêm khắc nhìn Doãn Thanh làm cậu nhóc sợ hãi vội vàng tắt tiếng. Cậu cảm thấy ủy khuất trong lòng. Rõ ràng Kế tiên sinh cũng không có cấm nhắc đến. Phụ thân tới qua còn hỏi cậu lên lên xuống xuống về chuyện này. Không sao đâu. Kế Duyên nhìn Doãn Triệu Tiên cười hòa ái, rồi chỉ tay về một ghế cạnh bàn đá rồi nói với Ngụy Vô Úy. Ngụy tiên sinh lại đây ngồi, rồi hay nói về nghi nan của ngài. Ồ, được. Ngụy Vô Úy có chút được yêu mà sợ, từ từ đi đến ngồi bên cạnh bàn đá. Bởi vì các cụ hay nói, trẻ em không biết nói dối, lời vừa rồi không có dính líu lợi ích gì ở đây, cộng với phản ứng của Doãn phu tử, nên chuyện Doãn Thanh mới nói rất có thể là thật. Ngụy Vô Úy thầm nghĩ như vậy rồi nói: Kế tiên sinh, tại hạ xin hỏi, trên đời này có yêu ma quỷ quái thật hay không? Thật sự là có con đường tu tiên cầu đạo. Bầu không khí trong tiểu viện bỗng trầm xuống, vừa vặn lại đến lượt Kế Duyên đánh cờ. Hắn đặt quân cờ trong tay xuống, cạch, mắt không chớp lấy một cái, đơn giản thốt lên một từ: Có. Không gian chung quanh dường như càng thêm yên tĩnh. Doãn Triệu Tiên cầm quân cờ đen lên, mắt nhìn bàn cờ nhưng lại nghĩ đến chuyện khác. Chuyến đi thăm miếu Thành Hoàng, bỗng cảm thấy nhịp thở trở nên rối loạn. Không hiểu sao định lực của y thường ngày rất tốt lại bay đầu hết cả. Ngoại trừ Kế Duyên thì cũng chỉ có Doãn Thanh chưa hiểu chuyện là không kích động gì. Cha, đến lượt người đánh đó. À, ế, trẻ con biết cái gì? Là cha đang suy nghĩ nước cờ. Nghe thấy lời nhắc nhở của nhi tử, Doãn Triệu Thanh lấy lại tinh thần, vừa giáo huấn con vừa đánh đại một nước. Ngụy Vô Úy lúc này nào có tâm trí xem đánh cờ, hết nhìn hai cha con rồi nhìn qua nam tử đôi mù vẫn thanh sam, chờ cho tâm tình bất kích động mới nói tiếp. Kế Thiên Sinh, Ngụy gia ta đời đời có truyền lại một khối bảo ngọc. Theo lời tổ tiên có dặn thì đây là một món quà do tiên hạc báo ân. Nhưng qua nhiều năm nay vẫn chưa có bất kỳ cái gì gọi là thần dị xuất hiện. Chỉ là mấy ngày trước, lúc Ngụy Mộ gặp chuyện nguy hiểm, khối ngọc này lại lộ chút cơ duyên. Không biết tiên sinh có thể giúp tại hạ nhìn ra ít manh mối. Chẳng hiểu sao, nhìn cảnh đánh cờ này lại khiến Ngụy Vô Úy có cảm giác tín nhiệm khó hiểu. Hôm qua còn bị người áo đen cướp đoạt lam ngọc, vậy mà hôm nay y lại dễ dàng đưa cho người ta xem xét. Khi nghe đến bảo ngọc, cha con họ Triệu cũng quay ra tò mò nhìn Ngụy Vô Úy, muốn xem hình dáng khối ngọc thế nào. Kế Duyên lúc này mới một lần nữa quay đầu nhìn Ngụy Vô Úy, khẽ gật đầu nói: "Lấy đưa ta xem qua một chút." Kể ra thật là trùng hợp, hôm qua Kế Duyên cũng không dám nhìn kỹ, dù muốn nghiên cứu lam ngọc thì hắn còn phải dùng đến linh khí, vậy mà giờ Ngụy Vô Úy liền hai tay mang ngọc đến tận nơi cho hắn xem. Việc thế gian đúng là kỳ diệu. Lúc Kế Duyên đang thầm cảm thán thì Ngụy Vô Úy đã lấy ngọc bội giấu ở bên trong áo, cởi sợi dây đỏ ra rồi đưa cẩn thận cho Kế Duyên. Cha, ngọc thạch này là màu lam. Đúng là hiếm thấy. Doãn Triệu Tiên tuy thấy được mở mang tầm mắt rất nhiều, nhưng bộ dáng vẫn ung dung điềm tĩnh. Kế Duyên tiện tay tiếp lấy ngọc rồi tùy tiện nhìn lướt qua. Trên lam ngọc chỉ khắc dấu bình an, tránh tà, không có đồ hình gì khác, nhưng linh quang trên lam ngọc chớp động liên tục. Tất nhiên điều này cũng chỉ có một mình Kế Duyên nhìn thấy. Kế Duyên cũng không có làm gì dư thừa, hắn trực tiếp dẫn một tia linh khí vào lam ngọc. Tức thì trong lam ngọc tựa hồ có sóng nước gợn lên, như khói như sương. Ước chừng sau hai nhịp hô hấp, lam ngọc liền hiện cuồng sáng mờ mờ. Thứ ánh sáng này mọi người đều có thể nhìn rõ. Bốn góc trên trái phải của lam ngọc cũng xuất hiện một chữ nhỏ phát sáng, hợp lại thành bốn chữ Ngọc Hoài Thánh Cảnh. Kế Duyên chợt rung động, khẽ thốt: thì ra là Ngọc Hoài Sơn. Ngụy Vô Úy gấp đến độ nắm chặt cả hai tay dưới mặt bàn để kìm bớt sự kích động trong lòng, quên cả cánh tay phải đang bị thương. Bốn chữ Ngọc Hoài Thánh Cảnh kia y nhìn rất rõ, gã cũng không khó để phỏng đoán ra từ Ngọc Hoài Sơn mà Kế Duyên vừa thốt ra là địa danh có thật. Nói cách khác, thứ mà Ngụy gia ta bao đời truyền lại thật sự là một cái bảo bối, là cơ duyên tiên đạo. Ẩn giấu trong ngọc bội truyền đời chính là một đạo thiên cơ. Chương 53, chợt như một đêm gió mùa thu. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Úy nhớ lại cuộc nói chuyện với lão thái gia lúc gã được chọn vào vị trí tân gia chủ. Lúc ấy, lão thái gia hỏi: "Có biết tại sao lại là con không?" Ngụy Vô Úy trả lời chẳng biết xấu hổ: "Đương nhiên là do con tài trí cao siêu, bác học đa tài, võ công cao cường. Hơn nữa, không ai biết con là người luyện võ, văn võ song toàn, túc trí đa mưu, lại biết ẩn nhẫn, tỏ ra yếu thế. Ngài không chọn con thì con biết chọn ai?" Ha ha ha. Tất nhiên, những cái đó là điều kiện cơ bản, nhưng thực ra vẫn còn một nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân gì ạ? Lúc ấy, lão thái gia nhìn chăm chú Ngụy Vô Úy nói: "Số con tốt." Bây giờ, hồi tưởng lại, Ngụy Vô Úy chỉ cảm thấy lão thái gia nói quá đúng, con mẹ nó chứ, số của mình quá tốt. Hiện tại, ở trong sân, Ngụy Vô Úy vẫn còn kích động, Kế Duyên thì cẩn thận quan sát ngọc bội kia, linh khí lượn một vòng trong khối lam ngọc, sau đó quay về đầu ngón tay hắn, ánh sáng trên ngọc bội cũng dần ảm đạm rồi trở lại bình thường. Quả nhiên là bên trong có chút môn đạo. Lúc vừa mới cầm lên, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong ngọc bội này có chút gì đó mà hắn nhìn không thấu, có lẽ thứ này dùng với cấm chế được ghi lại trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Không chỉ như vậy, bởi vì có một ít linh khí bị ngọc bụi hấp thu, nên Kế Duyên lập tức mượn cơ hội này cảm ứng một phen. Hắn có thể cảm nhận được dường như có một lực hút yếu ớt hướng về phía Ngụy Vô Úy. Như vậy xem ra, cho dù có người đoạt lấy khối lam ngọc này thì cũng chưa chắc giành được tiên duyên. Có điều, hắn không biết tên áo đen hôm qua có biện pháp khác, hay là y căn bản không biết nguồn gốc chuyện này. Dù sao cũng không liên quan đến ta. Nghĩ tới đây, Kế Duyên nở nụ cười, trả ngọc bội lại cho Ngụy Vô Úy. Gã cẩn thận đưa hai tay ra đón, nhẹ nhàng lau qua ngọc bội rồi chăm chú nhìn ngắm. Kế Duyên xem xong lại bắt đầu đánh cờ. Ngụy Vô Úy thấy vậy, mồm miệng khô đắng nhưng vẫn thận trọng hỏi dò: "Kế tiên sinh, Ngọc Hoài Sơn là nơi nào vậy? Chẳng lẽ là nơi ở của tiên gia sao?" Thật ra lúc này trong lòng Ngụy Vô Úy đã có thể khẳng định Kế Duyên chắc chắn không chỉ đơn giản là một cao nhân ẩn sĩ bình thường, thậm chí có khả năng hắn chính là tiên nhân. Nhưng gã cũng không dám nói toang ra, chỉ hỏi đến chuyện nhà mình. Đối mặt với ba người đang dựng tai hóng chuyện trong sân, Kế Duyên cũng cảm thấy buồn cười. Chẳng qua đối với chuyện này, biết chính là biết, mà không biết chính là không biết. Hắn có muốn cũng chẳng biết đến đâu mà nói. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ra vẻ giỏi giang làm gì. Rốt cuộc Ngọc Hoài Sơn như nào thì ta cũng chưa từng thấy. Về phần tiên nhân, đối với phàm phu tục tử chúng ta mà nói thì chắc là có. Ngụy Vô Úy cố gắng giữ cho bản thân gã không quá kích động, lại nhỏ giọng hỏi thăm để mong đợi: "Không biết Ngụy gia ta phải làm thế nào mới có thể nhờ vào ngọc bội này tìm được tiên duyên, kính xin tiên sinh chỉ dạy ta." Câu này đã hỏi đúng điểm quan trọng, nhưng vốn bản thân Kế Duyên cũng mù tịt, chỉ có Thành Hoàng huyện Ninh An kia hiểu rõ thôi. "Ngụy tiên sinh, Kế mỗ cũng chỉ là phàm phu tục tử không hơn không kém, có điều tầm mắt ta rộng hơn người thường một chút thôi. Về phần Ngọc Hoài Sơn kia ở nơi nào, ha ha, Kế mỗ cũng không biết." Kế Duyên cười khẽ, hạ một quân cờ xuống. Ngụy Vô Úy thấy vậy thì cũng không biết làm sao. "Ta chỉ nghe nói Ngọc Hoài Sơn kia nằm ở Kê Châu, có thể là ở phía Bắc. Kế mỗ chỉ nói vậy thôi, Ngụy tiên sinh tự thu xếp cho ổn thỏa đi." Nói xong, Kế Duyên cũng không muốn để ý tới Ngụy Vô Úy nữa. Dù sao thì hắn cũng không còn gì để nói, hắn còn muốn tự mình đi đến Ngọc Hoài Sơn nhìn xem một chút đấy. "Hay, thực hâm mộ loại phúc khí tổ tiên ban cho này quá. Ai bảo đời này ta không có một phụ thân tốt chứ." Ngụy Vô Úy không phải loại người không biết tốt xấu. Vị Kế tiên sinh này hiển nhiên đã nói cho gã biết một vài điều ẩn ý. Nếu gã còn không biết dừng lại, nói không chừng sẽ làm cao nhân nổi giận. Ngụy Vô Úy đứng lên, lùi lại hai bước. Gã đứng thẳng lưng, chắp tay, cung kính khom lưng cúi người nói: "Kế tiên sinh, ân tình hôm nay ngài ban cho, Ngụy gia ta suốt đời không quên. Nếu ngày nào đó ngài có việc cần dùng tới Ngụy mỗ, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngài nói rõ thân phận, Ngụy thị phủ Đức Thắng nhất định dốc hết toàn lực." Suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Úy cởi khỏi phí thủy bến hông, đặt lên bàn: "Đây là tín vật, mời Kế tiên sinh nhận lấy, lúc ngài gặp khó khăn cũng có thể đổi lấy ít bạc." Đoạn họ Ngụy hành lễ với Kế Duyên, rồi đặt ngọc bội phỉ quý xuống. Cả cũng lễ phép chắp tay với Doãn phu tử. Sau đó, cả khóc khởi mừng thầm bước ra khỏi cư an tiểu các, vẫn không quên khép cửa lại. Ngụy Vô Úy ra đến bên ngoài thì tâm tình kích động, rốt cuộc cũng không áp chế được, tim đập thình thịch. Cả vừa đi vừa chạy, mai tới cửa phường Thiên Nghiêu thì mới dừng lại xoa ngực để bình tĩnh lại. Lúc này, cả lại biến thành một thương nhân phúc hậu ổn trọng. Ngoại trừ thân tín trong nhà, Ngụy Vô Úy không định nói chuyện này hôm nay cho bất kỳ ai, càng không có chuyện ríu rao khắp nơi. Nếu Kế tiên sinh nói đi nói lại rằng hắn là một phàm phu tục tử, tức hắn đang nói thẳng cho Ngụy Vô Úy biết rằng hắn không muốn bị quấy rầy, cả tự nhiên biết mình phải làm gì. Nếu không, chuyện tốt trở thành chuyện xấu, thiện duyên biến thành ác duyên thì không tốt lắm. Ở trong sân cư an tiểu các, đợi Ngụy Vô Úy rời đi, Doãn Thành mới tò mò hỏi Kế Duyên: "Kế tiên sinh, thật sự là ngài không biết Ngọc Hoài Sơn ở đâu sao? Con còn chưa thấy thần tiên trà méo ra sao nữa." "Đúng vậy, ta cũng muốn gặp được thần tiên một lần đây, mong rằng cùng ta tưởng tượng không quá khác. Về phần ta có biết chuyện về Ngọc Hoài Sơn hay không? Tiểu Doãn Thanh, con thấy ta nói dối bao giờ chưa?" Kế Duyên vừa đặt hộp bánh ngọt trong cơm lên bàn đá, vừa cười đùa hỏi Tiểu Doãn Thanh: "Thế nhưng con mới quen Kế tiên sinh vài tháng thôi, trước đây Kế tiên sinh còn nói dối không thì con không biết." "Thanh Nhi." Nghe lời này, Doãn Triệu Tiên giật nảy mình, thằng danh con này cái gì cũng dám nói. "Ha ha ha, Tiểu Doãn Thanh nói đúng rồi, ta cũng không phải là chưa gạt ai, nhưng việc này thì ta không nói sai. Còn nữa, trẻ con nói chuyện cũng phải có ý tứ, lễ phép nghe chưa? Ta thì không sao, nhưng sau này dù sao con cũng phải ra ngoài, cho nên con phải cẩn thận, họa từ miệng mà ra đấy." Doãn Thanh đáng yêu thật đấy, nhưng cũng không thể để cho nó trở thành một đứa đầu gấu được. Kế tiên sinh nói rất đúng, đứa nhỏ này vẫn còn uốn nắn hơn nữa, không hành động vô lễ, không nói lời tổn thương. Nghe lời này, Kế Duyên trịnh trọng gật đầu, hiếm khi mà hắn nghiêm túc tán thành cách dạy con của Doãn phu tử. Doãn phu tử nói rất đúng, thế giới bên ngoài đâu yên bình như huyện Ninh An. Chợ búa, giang hồ hay quan trường cũng vậy, chỗ nào cũng có khả năng chạm mặt đầu trâu mặt ngựa, không thể không cẩn thận. Tiểu tử nhà ngươi có dám hờn dỗi với ta? Tiên sinh như ta rộng lượng thì rộng lượng đấy, nhưng ta mà chỉnh ai thì cũng không vừa đâu. Kế Duyên xấu bụng nghĩ, sau đó hắn lại điềm nhiên như không có việc gì nói với thằng nhóc. Chà, bánh ngọt của trà lâu gần miếu Thanh Hoàng đây, đừng lãng phí, các người cùng ăn đi. Cung kính không bằng tuân lệnh, Doãn Triệu Tiên cũng không khách khí nữa, bắt đầu ăn bánh với Kế Duyên, không thèm để ý tên nhóc Doãn Thanh đang trưng lên khuôn mặt nhăn nhó, uất ức nhìn phụ thân, quả thực cậu cảm thấy hơi tủi thân một chút. Một điểm ở Doãn Triệu Tiên mà Quế Duyên rất thích chính là mặc dù vừa phát sinh chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng gã chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó gã lại có thể nói chuyện, đánh cờ và ăn bánh ngọt với mình như chẳng có gì. Đối với người thường thì e là sẽ có dục vọng và khát khao được biết nhiều chuyện hơn nữa, vậy mà gã có thể giữ vững nguyên tắc, tự kiềm chế bản thân như vậy. Quả là đáng quý. Quế Duyên cảm thấy chuyện này còn khó hơn việc giữ cho mình thanh tâm quả dục, không màng danh lợi nữa. Đây cũng là nguyên nhân hắn thấy mình học không được ít từ Doãn Triệu Tiên. Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên vừa ăn bánh ngọt vừa đánh cờ cho đến lúc hoàng hôn. Hai bên có thắng có bại, một người thì lòng tin tăng mạnh, một người thì nghĩ rằng đối phương đang mường mình cho chút thể diện, ai cũng thấy thoải mái trong lòng. Ván cờ cuối cùng cũng kết thúc, hai người tự mình thu lại quân cờ. Ở bên cạnh, Doãn Thành cũng phụ một tay, khi thủ cờ trắng, lúc lại nhặt cờ đen. Doãn phu tử vài ngày nữa đã xe đi khỏi huyện Ninh An rồi. Đêm qua khi hắn biết được tin tức liên quan đến Kiếm Ý Thiếp, đến sáng nay lại mò ra bí mật của Kiếm Ý Thiếp, thì hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi. Phần mộ tả của Tà Đại Hiệp kia chắc chắn ở rất xa. Hiện tại, Kế Duyên chỉ là nói trước một tiếng thôi. Nghe vậy, Doãn Triệu Tiên vốn đang nhặt quân cờ cũng thoáng sững người. Những lời này của Kế Duyên quá bất ngờ. Doãn Thanh nghe xong cũng đang định nói chen vào thì bị Doãn Triệu Tiên trừng mắt. Lời chưa ra đã nghẹn lại. Khi nào Kế Tiên Sinh rời đi? Ta cũng chưa rõ. Nhanh thì dăm 3 ngày, chậm thì 6-7 ngày nữa. Chủ yếu là hắn phải tìm hiểu kỹ càng bản đồ của tất cả các châu các phủ thuộc Đại Trinh trước. Sau đó còn phải chào tạm biệt Thành Hoàng huyện Ninh An nữa. Những người ở trong sân im lặng một hồi. Doãn Thanh ủ rũ nhoài người trên bàn đá. Doãn Triệu Tiên đặt hai quân cờ trắng cuối cùng vào trong hộp. Sau đó mới nói, Doãn Mộ biết Kế Tiên Sinh không phải là người thường, tất nhiên ngài có lý do chính đáng mới rời đi, gia mộ cũng không tiện hỏi nhiều. Khi nào rời đi cứ báo cho ta một tiếng, ta xin tiễn tiên sinh một đoạn đường. Nếu ngài không tiện thì ta cũng chỉ có thể chúc tiên sinh lên đường thuận buồm xuôi gió. Được, ta đa tạ ý tốt của Doãn phu tử. Kế Duyên cũng chắp tay cười, lại xoa đầu Doãn Thành đang ỉu xìu. Dường như Kế Duyên nghĩ tới cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn cây táo trong sân, cảm thán một câu, mùa táo năm nay chỉ sợ ta không được ăn quả nào rồi. Đến lúc đó nhờ Doãn phu tử và tiểu Doãn Thanh sang đây hái rồi chia cho hàng xóm láng giềng cùng ăn. Doãn Mộ nhất định sẽ làm vậy, xin yên tâm. Khi Doãn Triệu Tiên trả lời xong thì gã cũng nhìn lên cây táo. Hai người vậy mà không thì lễ hoàn lễ như ngày thường, chuyện phiếm thêm đôi ba câu, hai cha con Doãn gia cũng không hào hứng lắm. Với lại, lúc này cũng đã đến giờ cơm, hai người cũng cáo từ rồi ra về. Đợi hai cha con Doãn gia đi rồi, Kế Duyên lại làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ. Hắn đi ra ngoài ăn cơm rồi về nhà tu luyện, xong xuôi thì về phòng ngủ. Ban đêm, hoa táo trong sân khô đi rồi rơi rụng xuống đất. Đầu cành cây, những quả táo xanh dần dần lớn lên. Đến khi bình minh sắp lên, lá táo trên cây đã hơi úa hơn một chút, nhưng những quả táo cũng theo đó mà chịu nặng hơn. Sáng sớm, Kế Duyên thức dậy mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn sững sờ. Kế Duyên nhìn cây táo thật lâu, sau đó mới cảm thán nói, gió thu tới một đêm thôi, đầy vườn táo ngọt đợi người hái ăn, cảm ơn nhiều lắm. Chương 54, chỉ có mình Doãn huynh mà thôi. Ầm ầm. Lúc này, chân trời mơ hồ vang lên tiếng sấm. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn thì không thấy gì ngoài ánh thiểm điện xa xa và mây đen ngập trời. Chắc trời sắp mưa rồi. Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Điềm may. Sau khi tới thế giới này, hai mắt ảnh hưởng đến thị lực nên hắn thích nhất trời mưa. Nói cho chính xác thì hắn thích lượng mưa vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều. Tuy mọi người thấy Kế Duyên hành động bình thường, nhưng hắn cũng không thể che giấu được thị lực kém cỏi của bản thân. Chỉ khi có trời mưa thì nội tâm Kế Duyên mới cảm thấy an lòng.